Đan Đại Chí Tôn, chương 1447, C1447, Diệp Trục Thiên cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch tượng quỷ gần cửa điện trong thạch điện đột nhiên dâng lên ánh sáng nhạt, giống như sợi tơ chém về phía hồ điệp, muốn trực tiếp phá hủy nó. Thạch điện là trọng địa, không cho phép bất cứ cái gì hay bất cứ người nào xâm nhập vào, cho dù là một con côn trùng. Hồ điệp bị đánh trúng, ngã xuống đất. Thạch tượng quỷ con mắt có chút đóng mở, tiếp cận hồ điệp giả chết trên mặt đất. Vậy mà không có bốc hơi, mặc dù nó chỉ là tùy tiện xuất kích, khống chế năng lượng, không muốn kinh động công tử, nhưng cũng đủ để chôn vùi loại côn trùng này. Thế nhưng, hồ điệp lại nằm rạp trên mặt đất, rất bình thường. Cùng lúc đó, trong ngõ hẻm phía ngoài Hung Linh Hầu Phủ, sắc mặt Ngô trưởng lão trắng bệch. Ta bị phát hiện rồi, đánh lén từ đâu, là pho tượng đá này sao? Thạch tượng quỷ lần nữa dâng lên ánh sáng nhạt, hơi tăng cường, đánh về phía hồ điệp. Hồ điệp run rẩy, nhưng vẫn an nhiên không việc gì. Thạch tượng quỷ lần nữa tăng cường năng lượng, giống như là lôi quang đánh về phía hồ điệp. Hồ điệp đột nhiên dâng lên, sau khi mãnh liệt nhấc lên, nó đã rút khỏi thạch điện. Đáy mắt thạch tượng quỷ nổi lên ánh sáng đỏ hồng, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét sắc nhọn. Hồ điệp khẳng định có vấn đề, thạch điện lay động. Cửa sổ loạn run, thạch tượng quỷ phân tán bên ngoài toàn bộ đều thức tỉnh, giữ tợn gào thét, liên tiếp huy động vây bắt hồ điệp. Trong ngõ hẻm bên ngoài, Ngô trưởng lão đứng đó, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, ý thức cùng hồ điệp tương thông, cực lực khống chế chạy trốn. Sao tượng đá lại đều sống? Đây là thứ quái vật gì? Hồ điệp bằng vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nó lao vùn vụt trong tượng đá hỗn loạn. Giống, hơn 30 thạch tượng quỷ tập thể gầm thét, chấn động Hung Linh Hầu Phủ, sóng âm lớn hơn 30 lần, giống như là tiễu sát đại mạc, bao phủ bầu trời. Hồ điệp bị sóng âm bao phủ, phòng ngự cường đại trong nháy mắt tan rã, triệt để bị chôn vùi. Xảy ra chuyện gì? Triệu Thế Hùng đi đến chỗ cửa điện, làm sao thạch tượng quỷ đột nhiên lại sao động rồi? Không thấy có uy hiếp gì mà, thạch tượng quỷ liên tiếp khôi phục nguyên dạng. Tại thời điểm bọn thị hầu phủ vệ vội vã chạy tới nơi này, bọn chúng một lần nữa biến thành pho tượng, không nhúc nhích. Công tử, thế nào? Bọn thị vệ kỳ quái nhìn bãi cỏ hỗn loạn bừa bộn bên ngoài thạch điện. Không có gì, đều lui ra đi. Triệu Thế Hùng đóng cửa điện lại, hỏi thăm thạch tượng quỷ bên cạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng, chỗ của hắn đứng, đúng lúc là nơi trước đó hồ điệp bị đánh rơi. Toàn bộ thuốc bột trên người hồ điệp đều đổ xuống nơi này, không một tiếng động trôi nổi, theo hô hấp đi vào trong người của hắn. Một con hồ điệp, thạch tượng quỷ phát ra âm thanh trầm thấp. Hồ điệp, một con hồ điệp đáng để làm to chuyện. Triệu Thế Hùng trao mày, trở lại thạch điện sâu trong tiếp tục tu luyện. Nhưng, theo dược dịch lắng đọng, trái tim rất mau đã hiện ra phản ứng. Bành, bành bành bành, Triệu Thế Hùng cảm giác nhịp tim bắt đầu đang tăng tốc. Huyết dịch càng ngày càng nóng. Đột nhiên xuất hiện tình huống để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Bây giờ chỉ là cửu trọng thiên mà thôi. Làm sao lại nhạy cảm sinh tử cảnh giống như vậy? Triệu Thế Hùng ăn vào viên đan dược điều lý, mặc niệm pháp quyết tĩnh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, trái tim càng nhảy càng nhanh, còn nhanh chóng phồng lên, cách y phục đều có thể nhìn thấy rõ ràng đang chập trùng. Nóng hổi, sao động. Giống như liệt hỏa đang thiêu đốt. Mau mời phụ thân ta. Sắc mặt Triệu Thế Hùng đại biến, thanh âm vừa mới kêu đi ra, nhiệt huyết nóng hổi xông ra trái tim, thiêu đốt huyết dịch toàn thân. Cùng kỳ huyết mạch bị bừng tỉnh, giống, Triệu Thế Hùng dữ tợn, ngẩng đầu gào thét như dã thú. Toàn thân xiềng xích theo đó mà vỡ nát, phong ấn bị cưỡng ép giải trừ. Cuồn cuộn liệt diễm lao nhanh ra, sền sệt nóng bỏng giống như dung nham. Kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành hình dáng cùng kỳ đáng sợ, gầm thét thật lớn. Thạch điện nhận trùng kích, ù ù lay động, thạch tượng quỷ chấn thủ toàn bộ thức tỉnh, lập tức truyền lệnh thạch tượng quỷ phía ngoài. Thời điểm Hung Linh Hầu trở lại thạch điện, toàn thân Triệu Thế Hùng đã nóng hổi, thất khiếu rớm máu, nằm rạp trên mặt đất đau đớn quay cuồng. Cùng kỳ liệt diễm không bị khống chế mà mãnh liệt thiêu đốt, phóng thích ra khí tức sát phạt thảm liệt. Hình dáng cùng kỳ khổng lồ gầm rú trong liệt diễm, giống như là ác thú chân chính tránh thoát khỏi lồng giam, tản ra hung uy bạo ngược. Xảy ra chuyện gì? Hung Linh Hầu âm trầm sắc mặt, vừa mới rời khỏi một hồi, tại sao lại như vậy? Thạch tượng quỷ to lớn phía trước nhất bẩm báo chi tiết. Một con hồ điệp bay đến, không có phát giác được năng lượng, nhưng chống đỡ được tập kích của chúng ta. Chờ sau khi chúng ta xử lý hồ điệp, Bát công tử đã bị như vậy. Chúng độc, Hung Linh Hầu cưỡng ép xông vào trong liệt diễm, một tay nắm chặt cổ tay Triệu Thế Hùng, càng dò xét thì sắc mặt càng khó coi. Tốc độ huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể Triệu Thế Hùng đã vượt qua bình thường gấp 10 lần, nóng hổi sao động, tựa như đang thiêu đốt huyết nhục hải cốt, điên cuồng kích ra tiềm lực, linh lực trong khí hải đều nhận đảo loạn, không để ý tiêu hao mà liên tục phóng ra. Đây không phải vấn đề do tu luyện võ pháp tạo thành, chỉ có thể là dược vật kích thích. Là ai dám tính toán Triệu Thế Hùng ở Hung Linh Hầu Phù? Là ai dám dùng phương thức ác độc như vậy? Nhanh đi xin mời Nghĩa Phủ. Triệu Thời Việt lập tức phân phó, Ngô trưởng lão tiềm phục trong một con ngõ hẻm ở phía ngoài, đầu đau muốn nứt. Bởi vì hắn khống chế yêu điệp chạy trốn, không có kịp thời rút khỏi ý thức, kết quả yêu điệp tử vong lại trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, nhìn cường giả hầu phủ lo lắng cưỡi mãnh cầm rời khỏi, hắn đoán được hẳn là đi xí thiên giới mời người. Nói cách khác Triệu Thế Hùng đã trúng chiêu. Triệu Thế Hùng, chờ chết đi. Ngô trưởng lão cố nén đầu đau đớn, bước nhanh rời khỏi phố nhỏ. Triệu Thế Hùng trúng độc, tin tức lập tức khiến phe phái Triệu gia tức giận. Triệu Thế Hùng không chỉ là tôn nhi của Triệu Huyễn Diệp, càng là hy vọng của Triệu gia bọn hắn. Bây giờ hy vọng lớn nhất của bọn hắn chính là bồi dưỡng Triệu Thế Hùng tiếp quản Bá Vương chiến quốc, cung cấp cho bọn hắn lực duy trì cường đại ở bên ngoài, cùng lực lớn nhất chống lại phe phái Liêu gia. Nếu như Triệu Thế Hùng chết rồi, tất cả cố gắng trước đó cùng tất cả kỳ vọng sau này của bọn hắn đều sẽ uổng phí. Cách chương.